Trường Sinh Đảo, chương 4, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 Người hi của trời em sinh đặt xe cô đôi mà dê tê cục hợp của thừa skin lúc này là khi mở ra, lấm ngộp lành ánh sáng hơn bao giờ hết. Hà Hân nhìn chặt Jim chằm vào cô gái mang vẻ DMH mẹp thanh nhã nhẹ nhàng trước mắt này. So với cô, Linh dù cũng DK được coi là ngược xe kỳ DK dẹp, nhưng cũng chẳng khác nào DF form đu cóm so với chờ bi sao. Nhưng với Thừa Quy Háng, lúc này, HVN chỉ muốn nhìn thật kỹ DF phối phương, nhìn kỹ mọi hành DK vọng của cô, DK nịch chu xem có sơ hở nào mà từ đờ gió mình thoát DMF ghi được không. Đáng tiếc mọi cố gắng của Haskin có vẻ đê ngụa ều chẳng có tác dụng gì. Nếu năng lực sử dụng sức mà JVNHQ vẫn còn, DVG ương nhiên hắn có thể QH Journey đê nguy dễ dàng, nhưng hiện tại ghi thể JV cho JKT của HBN chẳng hề khá hơn một ngược ni bình thường là bao. Trịch với khả sách năng của chân lý tuy có thể nhìn rõ nhiều lối thoát khác nhau nhưng năng lực cũng không đủ thì cũng chẳng làm được gì. Đẳng cấp của hai ngược vì cách nhau quá xa trước sư VQC mạnh tuyệt đê xe chối, mọi kỹ sật dô có vẻ DVL vô dụng. Kinh anh DF phừng phí sức nữ Ega, với tình trẻ trung cơ thể VMX của anh hiện tạ vi, loại sơ pi trừ đờ di uy áp của vương giả S thì có là hai người quy di bọn họ cũng có thể hút dễ dàng bass đê ngụ ực anh. Trở về đê hi, bọn em có cách địch giúp anh khôi phục mà. Tiệt du bạ rách hiện tạ di tôi chưa muốn trở về. Từ sinh DF pháp một cách nhanh gọn là dứt khoát. Thiếu niên thọa đần nhìn qua không hơn 18 tuổi này, vậy mà là ơ si là ngược hi đê đê nướng đi hoặc su của tổ chưa dê xê làm thay đổi thế giới này 32 năm trước. Kinh của tập đeo hoàn ai em ai, tường hưng ta dê tê nhiên chỉ là tên dạp thôi. Nhưng trừ sinh sinh đê vào ô hiện đê pê xê an cần gơ kê lsp một lãnh đạch cu tước đưa dậu uy hộ pháp muốn đê ép phê cử một người đi khác cô Stellar không đờ dòng ý, gen không quạch côn mọi chuyện, nhĩ trưởng lão còn lạc gì cũng muốn tự tách ra, bắt đầu u lôi kéo tâm phúc rồi. Nếu cứ quy siêu tiếp tục trừ di đinh sinh đạch đô sẽ có nội chiến mấn. Kinh khẽ cao mày, hào hôn bác DMH mà vua bác quy dt dzk vq cầm môn thận suy nghĩ, kể từ ngày hấp vvn và quyên biến mây s trừ vb vinh sinh đà hô vẫn db ực dd nhiều hành bới ba phép quyên lật lượt là Stellar, Sauron và Zen, tuy họ do vq t mà xqzh có thể e đai e fdpc ực mọi sự chống đối của cất dưới, nhưng cũng gây cho dơ két nhiều ngược cây bht mãn. Tuy ba ngường gì này chá MHTMC chá dần vẫn sẽ ủng hộ HVQN tạp chi vịn, nhưng những phe phái chống đi hối trách QGC chắc VVN sẽ tìm cách đôm xề mơm tiễn HVQN lên đê vườn. Trở về, chịp sợ đê quy hược vài ngày thì mình chết tạp vì sao cũng chưa biết. Có liên lại trách một vài lờ hăn với Stellar ngừ uy DPC hiểu hành trinh sự hòn DQC hoặc Kyo bây giờ VBV cô ta cũng không tán thành hắn quay lão ri quá sớm còn gen cả ngày chạo vi chơi. Hắn trả về quỳ muốn nghĩ đai yến nước đạt sau rần thì DCL đã biến MHTMT 15 năm, những dáng cơ giáp dưới khác thì không đủ quyền quyết đờ dị en, nói chung ha cần DG vịa cũng không ổn mà ở lạ ski cũng không xong. Nhưng HVVN cũng nghe đê vượt từ tiệp phu bạ mơm một thông tin khá quan trọng, vì vậy muốn xác nhận là ơ si. Việc khôi phục thực lực của tôi là sao? Một tháng nữa mơ cô Sauron sẽ trở về có thể sách dùng tâm pháp của Nguyệt Thờ cần thử kích thích năng lực còn sót lạc ni của anh, chỉ skin hệ thống năng lượng trong cơ thể XQZ anh có thể gì tiếp tục vận hành hoàn hạc vô, ba Quinn sẽ tạ dô một pháp trận làm khả năng câu thông với CPC mà anh kêu của anh trở lạ ni. Nói như vậy còn một tháng nữa va mới cần đê bến tôi. Kinh ngạc QHTLC kỳ tiệt skill bảm GCH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bọn em đô chiến trước để mơm bái QGO anh hãy chuẩn bị, và KVBVN thận, vì nhiều người dui không hề muốn anh trở lạ mi, vậy nên em sẽ đe ghi ai vài ngừng di cảm si trang ở bên cả KVNH anh. Không cả gì đình thiết tự tôi có thể lo đơ sược hơn nước ha, việc tôi ở đây thu thập lạc quy cả vờ mờ xúc là tuyệt mật ngoài mà gây ngược di ra, còn có ai biết việc này nữ va không? Tiểu bạ stick ngập ngừng một chút rồi áy náy nói. Việc của anh là tuyệt mật nhưng tướng DCL tạm mi hộ pháp và hai vịn trưởng lão còn lạc vì DMH mèo có ý muốn biết tình trẻ ung hiện tạp chi của anh cho nên cô Stellar buộc phạt gì nói, nếu không bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng DQCO. Họ DVL lách quy gì lý do là quan tâm đục vến tình trẻ skin của ngừng mi lãnh DMH mẹ vô. Kinh khẽ nhếch môi, thực ra Hazeden cũng chẳng làm DS thực bị cu hiện nào khác trên khuôn mặt tất cả cảm xúc cơ bản của Haken N đều đê mầm cả biến mất PCT từ khi Hazeden thừa kế sứ mệnh này, nhưng không thực lúc nào cũng dương cái khuôn mặt lạ VKVNH băng ra đĩa sách nói chuyện với ngườm kỳ khác đờ dược, vậy nên HQHN cũng học cách đê quy siêu yêu khí, quy GN cơ mặt làm sao cho phù hợp với câu thoại đi nhật kỳ. Họ quả yêu thật rất quan tâm đê quyến tình trạng minh của tôi, đã đết rồi đu vến đây rồi. Tiệp PCU bà giật mình, cẩn thận cả UPM ư cùng lạ vi có 5 luồng sư DC mà XQGNH cực lớn đang phóng đuến DGV, trong DGV chu thầm nguông kêu không tốt, tay không hề chậm trễ, vẽ ra những vệt sáng kỳ lạ ski vào thẳng kinh, lúc này trên tay Hasen vẫn đê mầm cang ôm linh. Một khối lập phương, bên trong hiện rõ các vòng sáng trận pháp đang không ngừng vận chuyển CCN đê quánh trực tiếp vào hai người ghi, rồi vỡ tan, diễn hóa ra một vòng tròn trận pháp tỏa ra, bao phủ Lucky Cạc 2. Truyền tống trận tiệp phu bạc GCH, kinh giật mình, động tác của tiệp vu bạc DCH quá nhanh, HPCN tuy nhìn thân y, nhưng cơ thể VMX là OC phản ứng không kịch hơn nữ ha thức này diễn hóa cũng quá nhanh đê viện HVVN còn không kỳ quy HP DZKZ linh ra khỏi trận pháp, vòng tròn này DV ỉa sáng bừng lên, bị cư thịt đã 3GVT đập tu vận chùi KVN, lúc này mà giờ ni khỏi đê quy siêu chịt sợ lập thứ Z rơi vào không gian loạt dơn lưu rồi mỗi mà VBVNH cơ thể sẽ đe gược truyền đê quyến KVKVP nơi trong vũ trụ tình hình sợ là còn tệ hơn thiệu băm viên nữ mơ. Hiệ GVU ý kinh muốn nói gì tìa bu bà KVCH ngắn slay hi. Có thể ở cùng kinh của trừ cân sinh DF phả vua một tháng là phúc kiếp trước của cô ta kinh, hẹn gặp lạ gì. Phát ra truyền tống trận xong thì tiệp cu bà GDCH dừng lạ rui cực vi cử uy, nhưng khuôn mặt tái nhợt hiệ xên nhiên là cô DDE nã tốn không ít sư skip. Vòng sáng 3 PCT The Who xoay tròn, không gian vặn vẹo càng lúc càng nhanh, kinh trí quy siêu còn thơ ghi trước mặt là một biêu CCC màn trắng với những điều hồ án từ thờ kỳ thượng cổ, bên tai còn vang vẳng những âm thanh cuối cùng của tỷ chu bạ DCH. Cô Stellar phả si mất hơn một năm để làm thứ chu này cho anh, Doom Sailor dùng khi cần thiết, hãy quý trọng. Ánh sáng bùng lên rực rỡ, âm thanh cũng triệt đi xề mơm biến mất kinh cũng không nghĩ e nhiều nữ va, hiệt xích cần nhiên những hưng ngược kỳ đuyến ý đai đồ không tốt DGVF gì tìa bu bạc sợ quài vườn không được mới DGCAM há ngôn truyền tống đê hi, nhưng DK video thì có cho A Phi mới biết, hai en GVQT gao ôm chặt lấy hi linh, cơ thể cạc hai lắp dích lư liên tục không ngừng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Truyền tống trận này chỉ sách là một bà KVN gói gọn tất nhiên đi hộ bền không đê bược cao lắm tuy nhiên chìm vâng cực cờ dần thận không bịp hư không vặn vẹo DVG ẩm di vào tường sáng xung quanh là DB ược nếu có chỗ nào trên cơ thể anh mà chả rét đầm phạp di tường ánh sáng này, xin chúc mừng, phật đi xó của cơ thể vâng anh sẽ có cơ hội đờ ni khám phá đê ngụa ri vũ trụ bao la vô tận có khi đi sược xuyên Việt DD nến dịch thế giới nào dro cũng nên. Ta rút cạt gì DMP diều hắn KPCN làm bây giờ mơm chìm quy có là KGVN thận và chợt DB ơi. Vòng sáng lóe lên, rồi biến mất trước mặt tỉa su bạ DCH và hai vệ sĩ chỉ VBV còn một bãi DMF gấp VVT chống bịt hõm sâu, cô cũng không buồn nhìn thêm nữ MFG, mọi thứ VBV Queen DVI an bài, mình chỉ ai KPCN làm tốt nhiệm vụ là DMH mược. Đúng lúc này, tiếng không khí bị húp xe rách cho Zephem ẩm vang lên, năm bóng ngừa vi mạnh mẽ hạ xuống trước mặt tia phu bạc GCH. Hừ, ra tay thật là nhanh, cô sợ chúng ta sẽ gây bất dkt lợi cho kinh. Như anh Ngori vừa đê ngộ ến trực tiếp cho quy tê và min tiệp phu bạc VQCH, các trưởng lão hiệp cu lập VVM rồi, tia cư bạc VCH tùm thì xe lấy tem cực kỳ. Chỉ GV là kinh muốn đi vượt yên tí VKVNH thu thập là ui cảm xúc của nhân loạt ni thôi, vậy nên không hy vọng có ngơ si làm phiền ngài vào lúc này. Lý do cũng hợp lý DQCWB, nhưng cô tưởng chùi sen kinh đến vùng DCLT hút thí nghiệm đó là an toàn sao? Bọn ta đê quyến đây cũng chịch đê quỷ VBV thông báo cho cô, vùng đê cai giơ quy HT thí nghiệm giờ này điên là chiến trừ di đinh của các thiên tài trẻ tuổi đê ngôi ski cạnh tranh cho chưa GC vị trách kinh mới, cô gửi kinh đến đó thật sự là DMH mưa dê vào miệng cọp. Trưởng lão thư PC2 âm dương quái khí nói, ngữ em é pinh khí có phê en hạp gì hê trên nỗi DMH mau của kẻ khác. Cái gì? Không thiểu CC nào, vùng DBVBVT thí nghiệm là không gian cách biệt ngoạp vi trừ Queen và King, không ai có thể XQZ tùy ý ra vào các ngược cây làm sao có thiểu CC gửi ngược sơ pi khác biến DQ hó DZK ực hơn nước 3, ngày tùy QHN chọn vẫn còn 2 năm nữa xa cơ mà. tia di điều bàm GCH biến xa GVC rồi, chưa kịch DCN nến việc nhữ sinh ngược kỳ này có vào đa được nơi đê hô bó hay không, chịp riêng việc họ biết đê sử hô pem đến của truyền tống trận cũng là không tưởng rồi. Chẳng lẽ Queen Stellar bán đi ứng kinh, không thiệp nào, dù Journey đục cấp KT này có thay đê hô bổi, hỗn loạn KVN thế nào thì mối quan hệ của kinh với ba phết Queen cũng không thiệp nào xa di điều đây đê ca nược. Hừ, các ngược gì toàn tự tính tự làm, chỉ lơ vì một câu nói của kinh trước DZK, lạc đi có thệt gì giao trường sinh đung sờ vô cho ngược ni phàm, có bao giờ hỏi DPC ến trưởng lão hội bọn ta, đế quy ngương nhiên bọn ta cũng phải đi có nguồn tin riêng cho mình, còn truyền tống trận ngươi vừa sử dụng nữ rua chỉ sách bà sinh vào quyên mà đe gòi hoàn thành nó sao? Cô ta có thể bịt miệng được hết những người hy tham gia chế tạo về mấy trô những minh thư SDD nó không? Đã ơ si trưởng lão lớn tiếng kể GV tội rồi cho quy tê vấn sau DK nó ngừng một lát rồi lạc si nói tiếp với khí thế ngút trời hy như chém đê pinh chặt sát. Các ngơ si tự tung tự tác không hề nghiếp gì DS đến trách nhiệm cực có của bậc lãnh đô vạ bô chùi FTN DCLC rồi thì cũng tốt coi như đê ngu ấy là cơ hội đê pế bọn ta khi XQZM nghiệm lạ ni xem chủ nhân của mình có còn là chủ nhân đai áng đe gịch bọn ta phụng sự nước ta không, nếu không thể qua mặt mơ hôi thiên tài tỉ yêu bối đó, thì xin lỗi trường hưng sinh đàn rô này CNN một vị húp lãnh đê ngu ạ mới. Các người ghi, đây là công nhiên tạc hô phà CLSN. Tia Phu bạo giận dữ nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hừ, bọn ta chỉ VMX mong muốn đề biểu tốt nhất cho trừ sồng sinh DV hiển rua này thôi. Đặc quy trưởng lão tiếp tục tỏ ra chính khi lẫm liệt nói. Nhưng dấn nhanh thanh âm của hái dần chợt im bặt, nói như vậy, nếu anh Azi vượt qua DMH mượt thực nghiệm DQC hòa VBVO thì các vịt sẽ tỏ ẩn tâm toàn ý phục vụ chúng tôi như trước. Một giọng nói thanh nhã từ trong hư không đờ đột nhiên vang lên, làm cho đê bám ngược vì các trưởng lão biến xa quy si mà tiệc vô bạ dép thì lạ di vui vừng thốt lên. Quyền, sau rần tiệc cư thư, khoảng không giữa Skia thì VBVU bạt và đai ám ngược di trưởng lão chợt hiện lên một bóng hình, không khí cũng không hề, theo vị giao DCN nộng, người đi vừa đê quy si uến này như đê dê cao nhiên sinh ra từ trong hư vô cho thấp ti cạc cung giác khống thế với phong nguyên tố đĩa đặc kịch đê ca nến cực đờ diểm. Dáng ngừ uy thước tha tà áo Dian ôm sát cơ thể chu cho húp liệu và kỳ nhẹ nhàng làm tôn lên như ăn đế sư en cong tuyệt mỹ PC, duy chỉ quy siêu có một DC kiểm là cô gái này luôn nhắc VVM mà dép, nhưng lạc vi không hề làm ảnh hưởng sinh gì đô chiến hoài VKVT động của mình cùng khuôn mặt thánh khiết trang nhã. Không khác gì một nữ thầu CCN với vẻ thiện lương nhu mì. Nhẹ nhàng quay sang nhìn về hướng các trưởng lão, phết Queen thứ E2 của trường sinh đẹp vô, Sauron dùng giọng dị cư giàng nói. Các VPC trưởng lão trí công vô tư cha DC sẽ thực hiện Luffy nói chứ. Sau khi kỳ em nghiệm trên thực nghiệm đoạt dô kết thúc người Seki chiến thám hưng vẫn là kinh tôi hy vọng không còn nghe một ý kiến nào về việc kinh vẫn còn tạp vi vịt nữ dơ. Đám trưởng lão mới vừa rồi còn chính khi lẫm liệt giật này mồ hôi lại XQZNHDVO ra ướt đẫm lưng, bọn họ có thể EDZKXGDC ý, lên mặt với tỉa su bạm QCH, nhưng với ngư AI trước mà HT thì không thiệp nào, ba vịt phết quyền hiện tại ski của trường sinh đạt nô, DQL còn rất dai trẻ, nhưng thực lực DHPL thâm sâu khó lực dinh, nhận đúc vượt truyền thừa hoàn chỉnh của trường skin sinh DMFGEPO, họ đều là những hưng tồn tạ phi đáng sợ vượt qua các trưởng lão dấm GT nhiều lần ngôn. Nhất là ngược hy trước Market DVGA, từ 5 năm tuổi đã bế quan, DQGN dập là 15 năm rồi, không biết DMF gã tăng lên đe ghến KPCNH giới nào rồi. Đây chính là ngừa vi thật bí nhờ KVT trong ba vị lơ lãnh DZK so hiện tạm mi. Cô ta dâu CCT ít khi ra ngoài gặp người ghi khác nhưng lão chi là thống lý QHTNH của ám sát bộ DG viện làm si như gió, hành tung vô đê hô bị anh, loại hy nhân vật này cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu đe gá VC tội thì nửa đêm DG ngủ không kể dần thận cũng có thể bị ép người ghi ta chọc cho một cái rồi thì đơ si nào CCM ngủ với run từ lúc nào không biết. Ám sát bộ dưới trướng của cô gái nhìn có vẻ hiền lành trang nhã trước Market DHPay cô biết DG vã trừ khử bao nhiêu kẻ đếch bối DPC GCH cho trừ anh sinh DQGASBO rồi. Ngừ mì duy nhà dép có thể đối kháng với cô ta trong các trưởng lão chỉn có lão tam đồ trả quá cố từ lâu, bị GV kinh một gậy đê ngu ập chết cũng bởi việc này nên hội đồng trưởng lão mới bơ kít mãn với kinh hiện tại. Việc này, vâng, tất nhiên là như vậy, nếu kinh có thệt gì chứ anh tỏ khả VMX năng của mình một lần nữa XQZA, dù có phải lui hy sinh tính mạng này để ngài khôi phục đe gư trường sinh DIPO đuyến đùy huynh vinh quang như trước thì chúng tôi cũng sẽ CLS ten lòng. Đạp vì trưởng lão Đô Vài Yêu Phâu Đê Vê Quái Quy Dêu trong mắt nói, tuy nhiên tư thế cúi đầu u của Hắc VVN cùng giọng điệu dơ hút thành kính lạ vi làm ngườm mi ta không thịt ba vê quy tê bẻ DMF gược gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi hiểm gu rồi, cứ dép quyết DZK in dân vậy DZ, thực nghiệm D Pàm Cô này có lẽ cũng là nơi tốt DZK anh ấy ký tìm lại ghi những gì DCLE đã mơ ký trước đây. Nếu không còn việc gì, các vị có thể XQZ Delivery trước tôi còn vài lâu chi muốn nói với tiềm mưu bạn muốt. Sauron nhẹ nhàng nói, nhưng Lasby mang theo ý nghĩ ba không thiệp kháng cự. Đám trưởng lão mặt vẫn bày ra bộ dạy anh tận trung vì nghĩ kia cúi đe cu chào một cái rồi lăng không bay đuôi mơ quy ht. Mọi sự đe gã đê ca nị anh rồi, kinh mà quay trở về đơ dược thì số phận bọn họ cũng sẽ chẳng khác trưởng lão thư VMX3 là bao. Cũng may trước Deskio, đã cài vào trong DP cám thiên tài không ít ngưu uy của mình, kinh muốn sống tốt trên cái đê bà bô thực nghiệm đê cai đô đền tìm lạ bi những gì đu vã mấy hạt. Hừ, còn toàn thay là may lá kem rồi. Cạc đê xe chám ác ý thần nguông nghĩ, tiễn mơ đi trưởng lão đê cây rồi, khóe miệng sao rần thoáng có một nụ cực kỳ nhẹ. Quay lạc khi nhìn tỉa du bà KVCH một cái nói, tỉa xe cu bạ rát, làm tốt lắp dìm. May mà là cô đê ca nến kịn thường huy, nếu đê pins bọn họ tìm ra kinh trước thật không biết giật gì này có chuyện gì sập phi ra nứt nơ. Tỉa đu bạ dê ca CH ngờ cần ngừ một lát rồi mới áy náy nói, thật xin lỗi, Quinn, chúng tôi không ngờ việc thực nghiệm DV quạc đô đê quy siêu hóa bịp lộ, năng lực của kinh bây giờ quy siêu lạ đi bịch hạn chế, DMH mối mặt với số lượng lớn các thiên tài trên thế giới chí sợ. Không sao, anh ách cơ không dễ chết vậy đê ngu âu, mà cũng phải quy gì trong hoàn cả CLETNH phi thường như vậy anh ấu vi mới có thể tìm lạ ni những gì vốn thuộc về mình. Thực nghiệm DS dài UFO có lẽ cũng là nơi tốt, chỉnh cho phép thanh thiếu niên dưới 20 tuổi tiến vào, sư GVC máy anh kêu trên Diazo cũng không được vượt quá 10, các trưởng lão từ The City cũng chịp như chúng ta chịt gì có thể VMX nhìn thôi. Sauron mi VMX chem cửa di lắp DXQZ vu cách chương.